Truyện cổ tích Việt Nam. Câu chuyện đôi giày may mắn. Tướng quân có ngôi nhà lớn nhất và đẹp nhất trong cả thành phố này, nên khi ông ấy mở tiệc, tất cả mọi người đều đến dự. Ồ, tất nhiên là không. Triều đại của vua Hans là thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử. Mọi người sống trong hòa thuận và bình dị. Mọi người bây giờ thậm chí chả quan tâm đến nhau nữa. Ồ, ta không đồng ý. Mọi thứ xung quanh đang được cải thiện và phát triển, và con người vẫn quan tâm đến nhau đó chứ. Nhìn đây, bao nhiêu là người đến tham dự bữa tiệc. Họ quan tâm tới ta. Ngài cố phấn biết rằng không ai quan tâm đến người chủ trì bữa tiệc cả. Nhưng ông ấy không biết rằng khi mọi người đi về, tướng quân lại đơn độc một mình trong tòa nhà lớn. Ồ, họ rất bận rộn. Nhưng tôi chắc chắn rằng họ đến là vì tôi, chứ không phải là vì thức ăn đâu. Đúng vậy, tất nhiên rồi. Thưa ngài, tôi e là chúng ta hết mất cốc chén rồi ạ. Hết cốc chén? Ngươi có ý gì vậy? Tôi muốn nói là không còn cốc chén cho khách khứa nữa ạ. Ồ, ta biết điều đó có nghĩa là gì. Thưa ngài, vừa nói là... Nhanh lên, hãy đi lấy bộ cốc chén mới từ trong kho ra ngay đi. Thưa ngài, chắc chắn rồi. Phòng kho là căn phòng tối nhất trong ngôi nhà. Nơi đây là nơi để những vật dụng không cần thiết. Nhưng phòng kho trong ngôi nhà của tướng quân có thêm một điều khác lạ vào đêm hôm đó. Cháu thấy choáng váng quá. Đúng vậy, ai cũng biết là bay vòng tròn sẽ bị như vậy đó. Việc gì đã xảy ra vậy? Bà quan tâm ơi, bà có đau đầu không? Bà cũng đang bay vòng vòng à. Tại sao ta lại phải trông nom cháu nhỉ? Cháu là trợ lý của vận may mà, có phải của ta đâu nào, thật không công bằng. Cháu xin lỗi, nhưng bà biết là cô vận may đang đi nghỉ mà. Cháu chỉ thế chỗ cho đến khi cô ấy quay lại thôi. Cô ấy đã nói về chuyện này. Vận may cần được quan tâm chăm sóc. Ồ, cô ấy cần được chăm sóc bằng sự quan tâm. Đúng vậy. Nếu bà cần biết thì hôm nay là sinh nhật cháu đó. Được thôi, tốt. Chúng ta sẽ làm điều gì đó thú vị trong ngày hôm nay vậy. Cháu mừng là bà đã nhắc tới. Cháu đã nghĩ ra mấy điều đây. Chờ đã, đây là những thứ gì đây? Ta chưa bao giờ thấy chúng trong phòng chứa đồ trước đây. Đây là quà tặng của cháu cho loài người. Bà thấy đó, đây không phải là đôi ủng bình thường đâu. Đây là đôi ủng may mắn đó bà. Bất cứ ai đi đôi ủng này thì mọi điều ước của họ đều được toại nguyện. Họ làm sao cơ? Cái gì đã xảy ra? Đó chẳng phải là điều tốt đẹp nhất hả? Không đâu, đó là một ý kiến tôi. Tồi tệ. Điều đây chỉ mang lại rắc rối mà thôi. Những rắc rối lớn. Con người không biết họ muốn gì. Họ không bao giờ cẩn trọng với những điều ước của mình đâu. Bà suy nghĩ nhiều quá đó. Đây là điều tốt đẹp mà. Bà sẽ thấy. Ta sẽ thấy. Và cháu cũng thấy. Trong phòng tiệc, khách khứa đã bắt đầu ra về. Không, đây không phải là giày của anh đâu. Nhìn chúng đi nào, giày của anh ở đây cơ mà. Nhưng đôi ủng lại chọn chủ nhân của nó. Tuyệt, đây chính là điều tôi muốn nói đến. Không ai quan tâm đến thành phố này cả, hoặc đến người khác. Tướng quân đã sai lầm. Tôi ước sao? Tôi ước mong sao mình được trở lại dưới thời trị vì của vua Hans. Ông ấy thực sự không nên nói vậy. Đáng lẽ ra mình nên nói với ngài tướng quân rằng tất cả khách khứa tới đó chỉ vì bữa tiệc chứ không phải là vì ông ấy. Điều này thật là không công bằng. Sao họ lại để một vũng nước to giữa đường như thế này? Mình sẽ phải lau đôi giày này thôi. Vỉa hè biến đi đâu mất rồi? Mình đã rẽ sai đường hay sao? Đợi đã, trời tạnh mưa lúc nào đó nhỉ? Nhìn kỹ đường đi chứ ông già. Anh mới là cần cẩn thận chàng trai. Anh không được cưỡi ngựa giữa đường như thế này đâu. Ông già, anh chàng đó bao nhiêu tuổi nhỉ? Và anh ta đang mặc cái gì vậy? Anh ta chắc hẳn đang tới một vũ hộ hóa trang, nơi mọi người ăn mặc như những người ở trong quá khứ. Vũ hộ hóa trang này được tổ chức ở đâu mà ta lại không được mời tham dự ha? Ngươi làm gì ở đây mà lại không mặc áo giáp như vậy? Anh thiệt là hào phóng, nhưng mà ta không nghĩ là nên đi đến vũ hộ hóa trang mà không được mời. Vũ hộ hóa trang cái gì cơ? Dạ đâu có ai cần giấy mời đến một cuộc chiến đâu chứ. Vương quốc của chúng ta đang lâm nguy, và đó là trách nhiệm của anh, phải bảo vệ nó với mạng sống của mình. Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Anh đóng vai rất là nghiêm túc đó nghe, ta phải công nhận đó. Đừng có phí thời gian của chúng ta nữa, hãy đưa cho anh ta một bộ áo giáp đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, hãy đưa cho anh ta kiếm và khiên. Dừng. Nghe nè, có sự nhầm lẫn, ta không phải là lính đâu, ta nghĩ là tấn công. Hắn còn sống, hãy tống hắn vào ngục, hắn là quân địch. Không, đừng có tống tôi vào ngục, không, không. Ôi, mình đã ngủ quên hả? Thiệt là hổ thẹn mà. Tại sao họ lại để đồ ăn ở đây chứ? Mình đã sai lầm, thời đại này còn tốt hơn triều đại của vua Hans. Không có ai lại thích chiến tranh cả. Ít nhất là bây giờ mình có thể trở về ngủ một cách yên bình trên chiếc giường dễ chịu của mình. Ai lại vứt túi rác ở đây vậy? Mình nên bỏ nó vào thùng rác mới được. Bây giờ thì ai lại để chúng ở đây? Thật là kỳ lạ, mình nhớ là đã để chúng ở bên trong mà. Vậy mà chúng lại ở đây. Mình thử đi chúng xem sao. Chân của mình lạnh cống rồi. Ôi không. Thêm chút nữa. Xin đừng nói nó ra. Xin đừng nói ra mà. Tôi ước gì cơ thể của tôi có thể lột qua khe để vớ tới chiếc túi này. Không. Nhưng đã quá muộn. Wow, sao việc này có thể xảy ra cơ chứ? Ôi, làm sao mà mình có thể ra khỏi đây cơ chứ? Mình bị kẹt rồi. Mình phải làm sao bây giờ? Ước gì cái túi không xuất hiện ở đây ha. Cái gì? Cái túi biến đâu mất tiêu rồi? Hãy ước điều đúng đắn đấy, cậu ngốc. Có con ma nào ở quanh đây thì phải. Tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Xin hãy tha cho tôi đi. Tôi mong là tôi chưa bao giờ nhặt được cái túi kỳ quái đó. Cuối cùng cũng trúng rồi. Tránh xa ta ra. Có ma trong chiếc túi này. Có ma trong chiếc túi. Ngay khi các nàng tiên nghĩ rằng những điều tồi tệ nhất đã qua, thì người bảo vệ chạy tới. Cái gì đấy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai đã hét lên thế? Không có ai ở đây hết trơn. Ôi, cuộc đời này thiệt là, mình mới nghỉ ngơi được có 10 phút mà đã có người hét toáng lên rồi. Đôi giày này của ai vậy nhỉ? lâu quá. Đôi giày thật là dễ chịu. Đây chắc hẳn là giày của ngài tướng quân đây rồi. Đã muộn rồi, mình phải trả lại nó vào hôm sau thôi. Được là tướng quân, đúng là may mắn và được trọng vọng ha. Một căn nhà lớn, được phục vụ nữa chứ, thế mới là sống. Mình ước gì mình có thể đổi được vị trí với ngài ấy. Ngài ấy may mắn hơn mình nhiều. Đúng là một cuộc sống tuyệt vời. Ta có một tòa nhà lớn, mọi người tôn kính ta, và ta có thể làm bất cứ việc gì mà ta muốn. La la la la la la. Ta yêu cuộc sống của mình. Hiện giờ người bảo vệ rõ ràng là người hạnh phúc nhất. Nhưng sự giàu sang sẽ giữ cho bạn hạnh phúc trong bao lâu? Ôi, mình thấy thiệt là chán nản và thật là cô đơn nữa. Tòa nhà lớn thì có ý nghĩa gì khi mình phải sống đơn độc trong suốt quãng đời còn lại đâu. Ôi, ta ước ta có thêm vài người bạn. Người bảo vệ đó còn hạnh phúc hơn cả ta nữa. Anh ta có một gia đình để trở về. Ôi, ta ước gì mình có thể đổi lại vị trí cho anh ta. Anh ta may mắn hơn ta rất là nhiều đó. Đúng là một giấc mơ kỳ lạ nha. Mình thấy biết ơn vì cuộc sống hiện tại mình đang có. Trong một tiếng nữa mình sẽ về với vợ con. Mình thật sự may mắn hơn ngài tướng quân rất là nhiều. Một ngôi sao băng kìa. Nếu như được ngắm nhìn nó ở sát trên kia thì thật là tuyệt. Ta ước mơ ta có thể thoát khỏi thân thể mình bay đến tận mặt trăng. Cảm giác đó như thế nào nhỉ? Không. Những gì đang xảy ra vậy? Mình đã chết rồi hay sao? Không, làm sao mà điều này xảy ra được? Cứu tôi với. Nhưng ai có thể giúp được ông ta đây? Người đàn ông khốn khổ bay lên cao, cao mãi. Ông ấy đã ước một điều mà ông ấy không hề muốn. Nhưng đôi giày vận may không quan tâm đến điều đó. Cuối cùng, điều ước của ông đã thành sự thật. Vì ông ta đang ở trên cung trăng. Ông ta không bao giờ hiểu điều gì đã xảy ra. Ông ấy tự tát mình để tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Trái đất lơ lửng trên đầu ông ta như một quả bóng khổng lồ. Người bảo vệ sợ hãi và lo lắng. Ông ta sẽ không bao giờ trở lại với gia đình của mình được ư? Ông nằm ở đó, trên cung trăng và khóc lóc. Nhưng điều gì đã xảy ra với người bảo vệ để trở lại trái đất? Xin chào, anh có thể cho tôi biết mấy giờ rồi không? Ồ, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Người lạ ngay lập tức gọi ngài tướng quân và họ mang người bảo vệ đến ngay bệnh viện. Tại giường bệnh, các bác sĩ đang rất bối rối. Làm sao mà một người đàn ông đang khỏe mạnh như vậy lại không có phản ứng gì cả? Chúng ta phải làm thêm một số xét nghiệm cho anh ta. Tại sao anh ta lại mang đôi giày này ở trên giường của bệnh viện? Cô y tá, hãy tháo chúng ra. Đây, để tôi giúp với nào. Và linh hồn của người bảo vệ đã trở lại. Trái đất đây rồi. Vợ tôi, con tôi nữa. Tôi có thể trở về với họ rồi. Trái đất thân yêu. Ít nhất thì anh ta đã tỉnh lại. Cảm ơn bác sĩ, tôi phải đi đây. Thưa ngài, tôi nghĩ đôi giày này là của người bảo vệ đúng không ạ? Vâng, tôi sẽ trả lại cho anh ta. Ôi, tôi đã mệt mỏi về đôi giày này rồi đó. Chúng ta phải lấy lại trước khi chúng lại làm cho ước muốn của ai đó thành sự thật. Chắc là ngài tướng quân giữ nó ở đâu đó dưới này. Chúng ta không thể lấy chúng đi khi có người quan sát. Chào cháu. Cháu có vẻ cô đơn và buồn bã. Gì vậy? Bác đang có cái gì đó? Trời đang lạnh quá. Cháu lại không có giày. Cháu có muốn được đi đôi giày thoải mái và mềm mại này để ủ ấm cho đôi chân của mình không? Nếu ước muốn của cháu được toại nguyện, bác có biết cháu sẽ ước điều gì không? Cháu ước có một ngôi nhà để sống và có ai đó chăm sóc cho cháu. cháu không biết sống một mình trên đường phố sẽ như thế nào. Cách ăn mặc của bác, chắc bác sống ở trong tòa nhà lớn với gia đình yêu thương của mình. Ta đúng là sống trong một ngôi nhà lớn, nhưng chỉ có một mình thôi. Ta hiểu nỗi lòng của cháu, con trai. Cháu có muốn đi cùng ta và sống với ta không? Ta không có con trai, và ngôi nhà của ta sẽ là nơi để một cậu bé mạnh mẽ nói lên điều suy nghĩ của mình. Vậy có thật sao ạ? Tất nhiên rồi, hãy đi cùng với ta nào. Cháu có thể đi đôi giày này chứ ạ? Đôi giày này quá to so với cháu. Ta sẽ mua cho cháu đôi giày mới. Ta sẽ mua cho cháu quần áo mới nữa, và cả đồ chơi và kẹo nữa. Cháu có thích không? Wow, cháu rất thích kẹo. Bà thấy chưa? Đôi giày của cháu thật sự đã mang lại may mắn. Chúng thật sự đã làm được. Chỉ khi không ai đi chúng vào. Đừng tự bản với bản thân. Cháu đã đưa một người đàn ông lên mặt trăng đó. Con người không cần đôi giày may mắn này. Tất cả những gì họ cần là có nhau trong đời.